Chương 127, giảo hoạt hồ ly cái. Nguyên nhân ngươi nên phi thường tình tưởng mới đúng chứ, ẹ gì cả. Bỡ lẹn đeo ly, cờ xã nạt gỗ đủ người đại lý kiêm ái người lao quý phụ thống suất lấy châm chọc ánh mắt liếc ẹ gì cả liếc mắt. Thất ti mội minh ước, thật chẳng lẽ muốn đến đây kết thúc sao? Sói cái thống suất thở dài một hơi. Xích đồng hắc sắc thập tự là dự định chân tâm thật ý trở thành gỗ đủ cờ xã nạt kỳ vương, sở hữu kèm tỷ hòn quốc gia rất ít. Toàn bộ trong nhân loại cũng chỉ có 7 người, cho nên là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, Italy có kèm tỷ hòn cái này vương hắn là ở mấy năm trước đi ngang qua một cái thanh niên kỵ sĩ, đánh ngã xếp thần vương nủ ạ đà mà chiếm được tư cách. Kèm tỷ hòn lấy châu Âu làm trung tâm, sở hữu trí cao quyền uy. Tại bọn họ ảnh hưởng chi, cùng ma thuật có liên quan người, giờ Italy chính nhân vật trọng yếu, đều đối với làm vương kèm tỷ hòn phát thệ trung thành, trở thành bên ngoài thần. Bọn họ trở thành bá giả ma vương có cường đại ma lực, vì vậy vương là bọn họ sợ hãi bạo quân. Sợ cái kia lực lượng, sùng bái, phát thệ trung thành cá nhân cùng liên hợp tuyệt đối không ít. Thế nhưng mặt ngoài duy trì lương quan hệ tốt, bảo trì khá mạnh độc lập tự chủ tính liên hợp càng nhiều, nhất là giống như thất ti muội loại này sở hữu đã lâu lịch sử truyền thừa cường tổ chức lớn. Thất ti muội là chỉ châu Âu chú thuật giới 7 lịch sử đã lâu lại tổ chức cường đại. Chia ra làm Milan xích đồng hắc thập chữ, thanh đồng hắc thập chữ, la mã sói cái, thương khung chi thiếu, đỗ lâm lão người quý phụ, phớt lò rèn sở hoa bách hợp chi đô, bản mạ thuẫn bảy cường đại ma thuật liên hợp lẫn nhau cộng tiến thối, từ trước đây thật lâu liền vẫn duy trì lương hảo quan hệ. Danh nghĩa tuyên thệ thuần phục kiếm vương, cũng là làm sơ thất vi thống suất cộng đồng làm ra quyết nghị. Nhưng mà hiện tại, thất ti muội lại thiếu sót một góc, xích đồng hắc thập chữ ở nửa tháng trước. Kiếm vương cùng tân vương trong chiến đấu bại trận, không chỉ có thua mất Nam Âu ma thuật giới độ lượng, cũng thua mất xích đồng hắc thập chữ. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó xích đồng hắc thập chữ chỉ sợ cũng đã nắm giữ có quan hệ tân vương cặn kẽ tình báo, nhận định hắn sẽ đạt được thắng lợi. Tại nơi trận tỉ thí bên trong, toàn bộ thế giới đại bộ phận tổ chức đều phái ra riêng mình thành viên tiến hành tham quan học tập. Rõ ràng là sinh ra không đến một tháng vương, lại sở hữu tiếp cận 20. Ở kẻm tỷ hòn bên trong số lượng nhiều nhất quyền năng căn bản là một hồi đã sớm thiết kế hảo gạt hái tú, mà bọn họ kiếm vương chính là vì phụ trợ tân vương cường đại phối hợp diễn. Bây giờ đối mặt nguy cơ, lao quý phụ, sói cái, hoa bách hợp chi đô ba cái liên hợp sở dĩ đối với xích đồng hắc thập chữ phát sinh mời, chính là cho rằng cỡ xạ nạt gỗ đủ tại phía xa Nhật Bản, mà xích đồng hắc thập chữ lại thân ở Italy bản thổ. Mặc dù nhưng đã chính thức tuyên bố phụng dưỡng tân vương, có thể cũng chính là nghe điều không nghe tuyền, cùng xạ vạ tổ khanh rất tương tự loại quan hệ đó. Hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ cùng bọn họ dự đoán không phải thái nhất dạng. Thất ti muội minh ước ta sẽ không quên, nhưng ta ẹ gì cả. Bỡ lăn đê hy đồng thời cũng là hắn chi ái người. Đem phần quan hệ này giỏi hơn nông cạn phụng dưỡng tuyên ngôn chi cũng là có thể a. Đệ nhất kỵ sĩ ẹ gì cả làm đương sự không hề phủ định kịch liệt thanh minh. Nói cách khác, tuy là danh nghĩa xích đồng hắc thập chữ trở thành tân vương kỳ, nhưng song phương liên lạc ràng buộc, cũng là ngươi. Đối với nhu hòa mỉm cười ẹ gì cả, lao quý phụ thống xuất hử hử mà nở nụ cười. Quả nhiên, rốt cuộc hiểu rõ ngươi bị phái đến cái này bên trong lý do, mặc dù là cái tuổi đó liền thừa kế đại kỵ sĩ danh hiệu thần đồng ta thôi chắc, ẹ gì cả tiểu thư là câu ở cái trẻ tuổi kém tì hòn mồi câu đi. Những người khác cũng tỉnh ngộ lại. Dùng ánh mắt khác thường đánh giá ẹ gì cả. Ẹ gì cả kiêu ngạo mà nở nụ cười. Ngài bây giờ lên tiếng, ta tiểu xem như không nghe thấy, nếu không khả năng liền bị hư hỏng đối với trưởng lão bình phán, nhiều quản yêu nhau quan hệ của hai người, thực sự là không hiểu phong tình đây. Ha ha, nói thật là hay thật đúng là một cái đáng tin hồ ly cái. Lão nhân châm chọc vậy nở nụ cười. Ẹ gì cả vẫn như cũ mỉm cười, chỉ là nhún nhún vai. Loại thời điểm này trầm mặc so với tranh luận càng hữu hiệu. Cái này ma cao thái độ, để lưỡng vị lao nhân không quá cao hứng vậy trầm mặc. Lúc này tiếp tục mở miệng, là hoa bách hợp chi đô thông suất. Giao phó cho tân vương quả thực không có vấn đề, hắn lực lượng cường đại đủ để đảm nhiệm được cái này một trách nhiệm. Thế nhưng, ẹ gì cả. Bờ Lan Đê Hi, nếu như tân vương thực sự giải quyết rồi lần này nghiêm trọng tình thế, sẽ phát sinh cái gì sự tình? Ngươi nên hiểu chưa tử chi kỵ sĩ sở hữu cái này cái danh hiệu người thanh niên nói rằng. Đây là tương ứng hoa bách hợp chi đô đại kỵ sĩ, thời đại kế thừa danh xưng. Lưỡng vị lao nhân khẩn trương. chuyện gì hình thái chỉ tự nhiên là Tân Vương có thể ở sự kiện lần này bên trong, lần nữa đả đảo một vị thần minh, cướp càng nhiều hơn quyền năng. Tân Vương sinh ra chỉ có một tháng, đã ba trận chiến toàn thắng, hai vị không theo chi thần cùng một vị kẻm tỷ hòn trở thành hắn thắng lợi huân chương. Hiện tại, ở còn lại 5 vị kẻm tỷ hòn trong, có ai có thể cùng vị này Tân Vương địch nổi, đã trở thành hết thảy ma thuật sư nhóm khốn nhiều nan đề. Vương bản thân đã đủ cường đại, nếu như ở trong cái này, xuất hiện một cái giỏi hơn còn lại vương chi quái vật, toàn bộ thế giới ma thuật sư nhóm, đều muốn sinh hoạt tại hắn bóng ma. Nếu như là một vị ôn hòa vương hoàn hảo, nhưng từ cờ xạ nạt gỗ đu bởi vì xạ vạ tổ khiêu khích, tiểu lấy bao táp kéo dài qua nửa địa cầu viễn trinh Italy cũng có thể thấy được, Tân Vương tính khí cũng không phải tốt. Hắn đi qua địa phương lưu một mảnh hỗn độn phế tích, tạo thành 100 tỷ tổn thất, đến bây giờ còn có thể từ TV nghe được tương quan đưa tin. Ba vị thống suất sợ hãi, chính là chỗ này một điểm. Tân Vương đã đủ cường đại, lại để cho hắn tiếp tục cường đại đi, đối với cái này thế giới mà nói, không có có một kia chỗ tốt. Ta biết các ngươi lo lắng lý do, nhưng là hoàn toàn không cần để ý bởi vì ta ẹ gì cả. Bỡ lẹn đẹp ly, ở chỗ này cam đoan Tân Vương sẽ không trở thành xa xa. Đệ giản style. Vô bằng cái loại này hung ác ma vương. Bởi vì, hắn sở hữu so với vương càng cao hơn kiêu ngạo phẩm cách, đối với người yếu xuất thủ sẽ có tổn hại uy nghiêm của hắn hắn mới vừa hứng thú, ngoại trừ cường giả. Đại khái chính là nữ nhân đi coi như xích sắc gác ma bảng tưởng trình là so với hoàng kim càng có giá trị, nhưng mà chỉ có cái kia không thể trở thành nâng trả cho chúng ta bộ tộc vận mạng lý do, nhưng mà, lý do như vậy còn chưa đủ để lấy thuyết phục tử chi kỵ sĩ. Hắn lấy thái độ lãnh đạm nói rằng, phi thường tiếc nuối quả thực thật đáng tiếc ẹ gì cả môi hiện ra tiên minh tiêu ý, là tất cả thấy người sẽ cảm thán, như là diễm lệ ạ cà sủ bạ kỳ một dạng nụ cười. Ta ngày hôm qua không phải cẩn thận gọi điện thoại cho người yêu của ta, nói ta gặp phải nguy cơ. Hiện tại, hắn cũng đã đạt được Italy đi đang ở nàng vừa mới nói xong câu đó đồng thời, ba vị thống suất trong túi đồng thời vang lên điện thoại di động rung động. Lấy ra lắng nghe, Nhật Bản vương phủ xuống Italy La Mã hội báo tới. Tại bọn họ đối diện, ẹ gì cả lộ ra phảng phất hồ ly một dạng rào hoạt nụ cười.